buông ra con yêu sủng kia. Chương 63, ám hắc ma lang vương huyết thống. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà nhìn đến màu vàng hạt cát đánh tới. Trưởng Mao sư vô ý thức nhắm hai mắt lại, dựa vào cảm giác tiếp tục phát động công kích. Toàn địa thử không có hoàn toàn tránh đi, trên lưng của nó nhiều đếm cái vết thương. Bất quá những thứ này vết thương đều không sâu, tương đương với vết thương da thịt. Trưởng Mao sư, cắn nát, Lý Thiên Vũ hạ tiếp tục công kích mệnh lệnh. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trưởng Mao sư đột nhiên xoay người một cái, lộ ra răng nanh sắc bén, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhào về phía muốn kéo dài khoảng cách toàn địa thử. Toàn địa thử, âm thanh lớn, thời khắc nguy cấp, toàn địa thử hít sâu một hơi, má của nó đám thật cao nâng lên, lấy trên diện rộng nhất độ hé miệng, phát ra cực kỳ bén nhọn tạp âm, âm thanh lớn, truyền thừa từ hệ thử kỹ năng, không chỉ có thể cho đối thủ tạo thành nhất định thương tổn, đồng thời còn có thể cưỡng ép đánh gãy đối thủ bước kế tiếp cử động. Đương nhiên, một số sinh mệnh đặc thù hình thái yêu tinh có thể miễn dịch thanh âm loại kỹ năng. Trưởng Mao sư tự nhiên không ở tại bên trong, tại chói tai sóng âm dưới, trưởng Mao sư lộ ra vẻ mặt thống khổ, chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tác hưởng, từng tia từng sợi máu tươi tuôn ra, chật vật ngã nhào xuống đất, bị cưỡng ép đánh gãy cắn nát kỹ năng. Cách đó không xa, Lý Thiên Vũ thần sắc khẽ biến. Bởi vì cách khá gần, dù là chỉ là dư âm, lỗ tai của hắn cũng có ngắn ngủi mất nghe được dấu hiệu. Thừa dịp hiện tại dùng lưu sa địa ngục, để cho tiện một ít yêu sủng tốt hơn phát huy thực lực. Sân bãi thổ chất cũng không chặt chẽ, tại trưởng Mao sư khôi phục trước đó, toàn địa thử tứ chi lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi, chuyển trong nháy mắt. Trưởng Mao sư phụ cận mặt đất bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bùn đất cấp tốc chất cát hóa, đồng thời chậm rãi hướng về một bên xoay tròn. Không chờ trưởng Mao sư kịp phản ứng, tứ chi của nó thì lâm vào chảy trong cát, đang xoay tròn cát chảy bên trong. Trưởng Mao sư cảm nhận được mãnh liệt trói buộc, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát cát chảy trói buộc. Toàn địa thử, vỡ nát chảo. Thừa cơ hội này, toàn địa thử sát mặt đất phóng tới trưởng Mao sư, vuốt phải của nó bao vây lấy bạch quang, tùy thời công kích trưởng Mao sư bụng. Cùng đại đa số thú loại yêu tinh một dạng, trưởng Mao sư bụng là nhược điểm của nó, một khi bị vỡ nát chảo trúng đích, hậu quả rất nghiêm trọng. Trưởng Mao sư, dùng cụ kỹ chảy đuôi. Lý Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, đã không cách nào tránh đi, vậy liền cứng đối cứng. Xoay tròn cắt chảy bên trong, trưởng Mao sư cái đuôi duỗi thẳng tắp, giống như roi thép đồng dạng, phía trên lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng đất, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió vang lên, tại toàn địa thử xé rách trưởng Mao sư bụng đồng thời. Trưởng Mao sư thổ lưu đuôi cũng thuận thế rút chúng toàn địa thử. Chi chi, giống ô tại to lớn lực đạo dưới, toàn địa thử bị trực tiếp quất bay. Bất quá toàn địa thử đối thổ hệ kỹ năng có cường đại kháng tính. Lại thêm trưởng Mao sư không có hoàn toàn phát lực, tự nhiên không có có tổn thất bao nhiêu thể lực. Cùng toàn địa thử so sánh, trưởng Mao sư trạng thái còn kém rất nhiều. Bụng của nó bị ngang ngược xé rách, lộ ra máu thịt be bét vết thương. Máu tươi dâng trào đồng thời, còn có thể nhìn đến một đoạn nhỏ ruột ở bên ngoài lắc lư. Dù là trưởng Mao sư không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng cũng gần như bị trọng thương, đồng thời lâm vào tiếp tục mất máu trạng thái. Thời gian càng dài, tổn thất huyết dịch cũng càng nhiều. Toàn địa thử, cho nó sau cùng đại địa ba động, liều mạng, dùng địa phương nứt, hai thanh âm của người gần như đồng thời vang lên, tại toàn địa thử ngưng tụ thổ hệ năng lượng thời điểm. Trưởng Mao sư chịu đựng kịch liệt đau nhức. Thật cao nâng lên móng phải, ánh sáng màu vàng đất kịch liệt phun trào, bị nó dùng lực chặt tại trên mặt đất, oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, mặt đất thật giống như bị xé mở một giống như, một cái khe cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt xuất hiện ở toàn địa thử phía dưới. Cùng một thời gian, toàn địa thử phun ra thổ hệ năng lượng dòng nước lũ. dẫn đầu che mất trưởng Mao Sư. Đợi đến thổ hệ dòng nước lũ biến mất, trưởng Mao Sư phát ra kêu rên thanh âm, lại cũng không chịu nổi. Trùng điệp ngã trên mặt đất, bất lực lại đứng lên. Một bên khác, kẽ đất bên trong dâng trào ra một cỗ thổ hệ năng lượng. Đả kích cường liệt, lực tướng toàn địa thử thật cao quăng lên. Sau cùng trùng điệp đập xuống đất. Đáng tiếc, địa liệt trung quy là thổ hệ thương tổn. Khó có thể đối toàn địa thử tạo thành thương tổn quá lớn. Mặc dù như thế, toàn địa thử cũng cơ hồ nhận lấy trọng thương. Rất nhanh, toàn địa thử một lần nữa đứng lên. Theo bản năng nhìn về phía Lý Trường Sinh, con mắt của nó đang cười. Lần nữa làm thêm đồ ăn động tác. Làm được tốt, buổi tối thực vật mở rộng cung ứng. Người muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đối với toàn địa thử cử động, Lý Trường Sinh có chút giở khóc giở cười. Có điều hắn vẫn là làm ra đáp lại. Hiếm thấy toàn địa thử như thế dũng cảm, liên tục chiến thắng đối thủ. Cơ hồ khiến Lý Trường Sinh chỉ nửa bước tiến vào chung kết. Tự nhiên muốn cho một số khen thưởng, huống chi lấy thể tích của nó. Cũng căn bản ăn không nghèo Lý Trường Sinh. Hô, người đã làm rất tốt. Trưởng Mao Sư, Lý Thiên Vũ nhíu mày. Theo trưởng Mao Sư bị thua, hắn chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Không hề nghi ngờ, tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Tại Lý Thiên Vũ xem ra, hắn nhất định phải rất gần chung kết, bằng không hắn đem cùng tối cao học phủ danh sách đề cử bỏ lỡ cơ hội. Tại thu hồi trưởng Mao Sư về sau, Lý Thiên Vũ nhìn chăm chú lên đối diện Lý Trường Sinh. Nói ra, thực lực của ngươi rất mạnh, nếu là không cần tiếp tục nó, chỉ sợ thì không có cơ hội. Tại hắn lúc nói chuyện, chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên. Ngay sau đó một đầu hình thể to lớn khủng lăng xuất hiện ở trên trận. Dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chăm chú lên toàn địa thử, yêu tinh tên. Khủng lăng, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị 6 giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Ám hắc ma lang vương. Mỏng manh yêu tinh thuộc tính. Hắc ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Ánh sáng dù là cùng là trung vị yêu sùng, nhưng bởi vì cảnh giới, chủng tộc phía trên chênh lệch, khủng lăng thực lực rõ ràng mạnh hơn, huống chi toàn địa thử thể lực đã còn thừa không có mấy. Ngao ô, nhìn chăm chú lên toàn địa thử, khủng lăng phát ra uy thế kinh người tiếng gầm gừ, phát thanh như sấm, nổ vang tứ phương, tại mãnh liệt uy thế dưới, toàn địa thử không khỏi lui lại một bước, lộ ra e ngại ánh mắt. Toàn địa thử tính cách nhát gan, tại khủng lăng mãnh liệt uy thế dưới, làm sao không để nó kinh hồn bạt vía, bất quá vừa nghĩ tới bữa tối rộng mở cung ứng thực vật. Toàn địa thử miễn cố nén nội tâm e ngại, nhìn lấy trên trận khủng lăng, Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến, khủng lăng mặc dù không tệ, nhưng không có khả năng đánh thắng được toàn địa thử, thiên đường điểu cùng ngả hy tổ hợp, sau cùng khó thoát thất bại vận mệnh. Chỉ cần Lý Trường Sinh không phạm vào chí mạng sai lầm. Tối cao học phủ danh sách đề cử hầu như trở thành vật trong túi của hắn. Toàn địa thử, bùn xạ kích, toàn địa thử đứng thẳng người lên. Giơ cao chân trước, thổ hệ năng lượng cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành hai đoàn thùng nước lớn nhỏ bùn. Hướng về khủng lang phi tốc ném đi. Khủng lang, cực nhanh tiến tới. Ngay tại lúc này, khủng lang một bước cước bộ. Tốc độ của nó rất nhanh, nhẹ nhõm tránh đi hai nắm bùn, trong chốc lát xuất hiện ở toàn địa thử trước mặt. Chi chi, tại toàn địa thử giữa tiếng kêu gào thê thảm, khủng lang đối diện đưa nó đụng bay, hung hăng té ngã trên đất, đang giãy giụa vài cái về sau, không còn có đứng lên. Cách chương.